Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Hoàn chỉnh thực lực. Thần giới kích thước càng lớn uy lực chính là càng mạnh, theo tu khí cảnh lĩnh vực bắt đầu đã coi như là giới hình thức ban đầu, sau đó bắt đầu không ngừng hoàn thiện. Tại ngang hàng dưới tình huống chuyển luân vương tiết 8 cái thần giới có lẽ có thể nghiền ép đối phương, bởi vì hắn có tới gấp 8 lần chiến lực, nhưng là khi đối phương thần giới vượt qua hắn quá nhiều, như vậy chuyển luân vương tiết đem không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Dưới mắt, liệt thiên thần giới chính là người sau. Băng tinh trong thế giới chuyển luân vương tiết cơ hồ nửa bước cũng khó rời đi, kia 8 cái tiểu thế giới cũng là khó mà phát huy hiệu dụng. Chuyển luân vương tiết ánh mắt một mảnh che lấp, dù là hắn đã đầy đủ coi trọng liệt ngày, liệt thiên nhưng vẫn là vượt quá hắn dự liệu, có thể trở thành liệt gia gia chủ quả nhiên không thể làm thành nhân vật bình thường nhìn. Hoa hạ tu thần cảnh tu sĩ cũng không phải là không có, thế nhưng có thể đem hắn ép thành như vậy thật là không nhiều, cửu đại gia tộc gia chủ có lẽ cũng có thể làm được, thế nhưng cũng không nhất định tồn tại giống nhau thực lực. Thu tay lại đi, chỉ cần các ngươi về sau không hề đặt chân dương gian, ta có thể làm người trung gian giúp các ngươi đi mấy gia tộc khác thuyết phục một hồi, liệt thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Cửu đại gia tộc chân chính ý nghĩa cũng không phải là chiến đấu, mà là thủ hộ, dưới mắt mặc dù bọn họ cũng là thủ hộ hoa hạ, thế nhưng so sánh ngoại tộc xâm phạm, cái này cùng tự giết lẫn nhau không có phân biệt, ngược lại sẽ khác loại ảnh hưởng hoa hạ khí vận theo thực lực. Thu tay lại. Chuyển luân vương tiết khóe miệng dâng lên khinh miệt độ cong. Ngươi công việc rồi bao nhiêu năm? Chúng ta lại còn sống bao nhiêu năm? Mấy ngàn năm kế hoạch há là ngươi nói thu tay lại hãy thu tay. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng đè chết ta chứ? Chuyển luân vương tiết chợt tạo ra quanh thân hàn băng. Hắn nhìn 8 cái thần giới đều bị hạn chế lại, trong tay ngay lập tức kết ấn. Có lẽ ngươi còn không phải rất rõ ta công pháp tu hành uy lực chân chính, những thứ này thần giới có thể tách ra tự nhiên cũng có thể dung hợp. 8 vị nhất thể cho ta hợp. Chuyển luân vương tiết trong miệng quát một tiếng, hàn băng bên trong 8 cái thần giới đều là phá băng tụ tập trung một chỗ, ở trong đó hung thú rối rít phát ra hung ác gầm to, bỗng nhiên trong đó một đầu hung thú đối với thú sứ khác phát động đả kích. Đúng là thừa dịp hung thú khác không chú ý, nuốt một cái rồi đối phương tiếp lấy con thứ hai, con thứ ba cho đến 8 cái thần giới chỉ còn lại một cái. Kia hung thú thân thể trở nên to lớn không gì sánh được, như muốn đem liệt thiên này cực đông thần giới cho căng nứt. 8 vị nhất thể. Liệt thiên nhìn ánh mắt hung thú, sắc mặt thoáng ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này hung thú tại chính mình trong thế giới cũng không có nhận được bao lớn hạn chế. Cứ như vậy, liền chứng minh chuyển luân vương tiết có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, hắn đem không có bất kỳ một điểm ưu thế có thể nói. Chết đi, này dương gian liền giao cho chúng ta tới quản lý, các ngươi cũng nên biến mất. Chuyển luân vương tiết trong miệng gầm lên, hung thú theo hắn cùng nhau hướng về phía liệt thiên phát nổi lên công kích mãnh liệt. Chỉ thấy hung thú một quyền bên dưới, giống như một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống, kinh khủng uy thế khiến người ở tại trước mặt lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Ầm vang. Khi này một quyền hạ xuống, toàn bộ cực đông thần giới nhất thời rung động không ngớt, mặt đất hở ra từng đạo kinh khủng vết nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt. Công kích này quả nhiên kinh khủng. Liệt thiên lúc này thân ảnh xuất hiện ở mặt khác một bên, hắn nhìn cực đông thần giới bị hung thú phá hư địa phương mở miệng nói. Đáng tiếc tốc độ chậm một chút, hưu. Vừa dứt lời, một mảnh màu đen bóng mờ tựu xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, chính là hung thú đả kích lại vừa là đến. Liệt thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, trong thiên địa hàn băng thuộc tính bị điều tập đến cực hạn. Người bình thường ở chỗ này sợ là hít thở một cái cũng có thể bị đóng băng thành mảnh vụn. Theo hàn băng thuộc tính tụ tập, hung thú tốc độ lần nữa trở nên chậm chạp mấy phần, hắn gần quản lực đạo lớn vô cùng, những thứ này hàn băng hạn chế không được hắn thế nhưng thoáng ảnh hưởng vẫn có. Ken két két. Băng cứng một chút xíu tại hung thú dưới chân lan tràn, hung thú nghiền nát lại vừa là tồn tại mặt khác hàn băng dính kết mà lên, hãy cùng có người tận lực vào lúc này tạt nước giống nhau. Theo hàn băng thuộc tính bị tụ tập càng ngày càng nhiều, hung thú giãy giụa cường độ chính là càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn lại vừa là bị kẹt đến một tòa băng cứng bên trong. Lúc này, cho dù là chuyển luân vương tiết cũng bị đóng băng lại. Chuyển luân vương tiết thử nghiệm dùng âm khí đem bốn phía tránh thoát, mặc dù có thể tùy tiện xuất hiện vết nứt, thế nhưng rất nhanh thì lại bị đền bù đi vào, hắn thực lực còn yếu một hai phần. Luân hồi điện Tần Phong theo chuyển luân vương tiết phân thân chiến đấu đã dần dần vững vàng, ai cũng không giết được người nào, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tần Phong có thể nói chiến đấu niềm vui tràn trề, dưới cảnh giới ngang hàng, đây là hắn lần đầu tiên tìm tới như vậy khó có thể đối phó đối thủ, quả nhiên có thể đứng ở đỉnh phong người tu hành thiên phú ít không thể thiếu. Chuyển luân vương tiết hắn chỗ vào niên đại đó, sợ là hắn đã vô địch cùng cảnh giới, bất quá Tần Phong thật tò mò, thổ bá sẽ là như thế nào thực lực. Phải biết, chuyển luân vương tiết đương thời nhưng là thổ bá thủ hạ. Hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng là tại tiếp theo một cái chớp mắt, chuyển luân vương tiết phân thân chợt dừng lại đả kích. Tần Phong thấy vậy nhất thời đôi mắt đông lại một cái, người này sẽ không cần thả gì đó âm chiêu chứ. Trước mặt chiến đấu hai người đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể công kích được đối phương, bất kể gì đó thấp hèn thủ đoạn đều dùng qua. Nhìn từ điểm này, bọn họ là người cùng một đường. Suy. Mà đang ở một cái chớp mắt này, trong hư không bị kéo ra một vết thương, đập vào mặt một cỗ cực hàn chi ý, thiếu chút nữa không có để cho Tần Phong trong nháy mắt băng kết. Hắn phủi trong khi liếc mắt, nhất thời trong mắt ngưng kết. Hắn đúng là nhìn thấy một cái khác chuyển luân vương tiết, trước mắt cái này có thể xác định là phân thân, như vậy bên trong liền tất nhiên là chân thân. Tần Phong còn đến không kịp tỉnh hồn, kia chuyển luân vương tiết phân thân chính là nhảy vào vết nứt bên trong, hướng về phía chuyển luân vương tiết phi chạy mà đi. Thấy trước mắt như thế tình huống, Tần Phong không kịp quá nhiều do dự, theo sát cũng là nhảy vào. Này theo vết nứt bên trong phát ra hàn băng khí tức hắn quá quen thuộc, chính là liệt ra công pháp mang khí tức. Hắn nếu muốn làm thịt chuyển luân vương tiết, như vậy này chính là một cái cơ hội. Cho tới đối với chính mình vấn đề an toàn, Tần Phong không có quá nhiều lo lắng, hắn có chìm nổi giới theo một cái khác tiểu thế giới, chỉ cần hắn muốn đi, liền có thể lập tức trốn vào tiểu thế giới. Liệt Tiêu Tiêu ở phía sau, ngay tại kẽ hở tức thì đóng lại, trong nháy mắt cũng là nhào tới, đi theo Tần Phong phía sau. Chuyển luân vương tiết phân thân tại tiến vào địa ngục sau đó chính là trước tiên tiến vào chuyển luân vương tiết thân thể, phân thân trở về, hắn mới tính thực lực hoàn chỉnh. Ầm vang. Thực lực trở về, này cực đông thần giới hàn băng lực lại cũng hạn chế không được hắn, kinh khủng âm khí như axit bình thường đem bốn phía hàn băng đều là tan rã. Chuyển luân vương tiết đôi mắt nhìn về phía theo tới Tần Phong. Cũng không tệ lắm, vẫn còn có mặt khác kinh hỉ. Liệt Thiên đối với đột nhiên xuất hiện Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu cũng là sửng sốt một chút. Tiêu Tiêu, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Nếu như ta có biện pháp đây. Đối với chuyển luân vương tiết triệu hoán chính mình phân thân Liệt Tiên không ngoài ý, bởi vì công pháp tính đặc thù, hắn sớm đã biết, thế nhưng Liệt Tiêu Tiêu theo Tần Phong xuất hiện ở nơi này thật sự hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Gia chủ, ngươi như thế cũng ở nơi đây. Liệt Tiêu Tiêu còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, khi nàng phát hiện là Liệt Thiên thời sau cũng là ngây ngẩn. Liệt Thiên. Nghe Liệt Tiêu Tiêu hỏi ngược lại chính mình, Liệt Thiên nhất khuôn mặt không nói gì, nơi này chính là nước ngoài địa ngục, hẳn là hắn hỏi mới thích hợp đi. Các ngươi mau tới đây, người này nhưng là chuyển luân vương tiết. Liệt Thiên chào hỏi một tiếng, trực tiếp một đạo khí lạnh đem Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu kéo tới trước người mình. Nhìn thấy Tần Phong, Liệt Thiên cười nói. Nếu như không có đoán sai, ngươi chính là Thiên Cơ lão nhân đệ tử Tần Phong chứ? Chính là vãn bối. Tần Phong gật gật đầu, đối với Liệt Thiên hắn không dám càn rỡ, loại này đứng ở cường giả tối đỉnh nên được đến tôn trọng. Không sai, lần này Liệt gia đa tạ ngươi. Liệt Thiên cười nói, sau đó nhìn về phía chuyển luân vương Tiết. Chờ một hồi các ngươi trực tiếp rời đi đi, nơi này cũng không an toàn. Tần Phong ánh mắt cũng là nhìn về phía chuyển luân vương Tiết, trầm ngâm, hắn mở miệng nói. Tiền bối có nghĩ tới hay không giết hắn đi? Giết! Liệt Thiên nghe cái chữ này ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không giết được, đến cảnh giới này, ai cũng không dám nói giết người nào. Tu thần cảnh đã là hoa hạ tột cùng nhất tồn tại, đi lên nữa chính là hỏi khí cảnh rồi, trăm ngàn năm qua đều chưa từng có người đạt tới, cho nên tu thần cảnh chính là công nhận mạnh nhất một cảnh. Nếu như ta có biện pháp đây. Tần Phong nghiêm túc nhìn về phía Liệt Thiên, hắn làm một thừa khí cảnh, liền tu khí cảnh cũng không có đạt tới hậu bối, nói ra như vậy nói không có người sẽ tin tưởng, thậm chí lộ ra nói năng tùy tiện. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, Tần Phong cũng rõ ràng một điểm này, nếu như hắn không bắt được, như vậy liền không biết phải chờ tới khi nào đi rồi. Cảnh giới tu hành càng về sau chính là càng khó đi, hắn không biết mình lúc nào tài năng đạt tới Liệt Thiên bọn họ như vậy độ cao. Ngươi là nghiêm túc sao? Liệt Thiên nhìn về phía Tần Phong con ngươi, trong lòng có chút hiếu kỳ, ngay cả hắn cũng không dám nói tất sát chuyển luôn vương Tiết. Hiện tại Tần Phong một cái thừa khí cảnh lại nói chính mình có biện pháp. Thế giới này là điên rồi sao? Gia chủ, ta tin tưởng Tần Phong, hắn sẽ không nói không có nắm chắc sự tình. Bất đồng Tần Phong nói chuyện, Liệt Tiêu Tiêu đã là đứng dậy đồng ý đạo. Lời này nhất thời lại vừa là đưa tới Liệt Thiên không còn gì để nói. Này cũng thế đạo gì a, các ngươi tốt sằng bậy xuất ra một điểm có thể để cho ta tin tưởng chứng cứ tới bàn lại cái này tốt đi. Tần Phong cũng là biết rõ một điểm này, muốn giết một cái tu thần cảnh tu sĩ không đơn giản, hắn trực tiếp quanh thân âm khí một trận, trong hư không một tòa hình đài triển lộ ra, đen nhánh tỏa liên nắm kéo một thanh to lớn cầu chì. Cầu chì bên trên bất ngờ phát hỏa một viên đầu rồng. Đầu rồng áp. Liệt Thiên nhìn Tần Phong triệu hoán này hình đài, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn về phía Tần Phong đạo. Ngươi thu được đô truyền thừa. Ừ. Tần Phong gật đầu thừa nhận, nếu Liệt Thiên nhận ra trước mắt đầu rồng ác, như vậy hắn đơn giản thừa nhận còn tới tín nhiệm một điểm. Chuyện này. Liệt Thiên há miệng nhưng không biết mình muốn nói điều gì, bởi vì trước mắt đồ vật quá mức rung động. Ubo truyền thừa theo Ubo phá diệt sau đó chính là một mực biến mất không thấy gì nữa, này chính là so với bọn hắn cửu đại gia tộc còn muốn truyền thừa đã lâu. Ubo ra từ thời kỳ thượng cổ, đương thời tam hoàng ngũ đế, sau đó mới có bọn họ cửu đại gia tộc. Hiện tại che giấu Ubo truyền thừa chợt xuất hiện, vẫn là theo thập điện Diêm La có quan hệ. Liệt Thiên hư mễ liếc trong mắt nhìn về phía Tần Phong. Có lẽ ngươi đề nghị xác thực có thể thử một chút. Udo ở trong truyền có tam môn cầu chỉ, bình thường đầu chó cầu chỉ, chuyên giết hạng người xấu, giữ tợn hổ đầu cầu chỉ, chém chết quan chức tướng lãnh, cuối cùng chính là mới vừa Tần Phong triệu hoán đầu rồng cầu chỉ. Chính là nhằm vào thập điện Diêm La đại chiêu. Có thể bị phong vương thực lực đều không thể nghi ngờ, muốn giết chết, tình hình chung căn bản không khả năng, vì vậy đương thời đô đại đế thổ bá đặc biệt gia nhập chính mình một tia căn nguyên. Phàm là bị chém xuống đầu, dù là thập điện Diêm La đều đừng mơ tưởng cứu mạng, đầu thai cũng làm không được. Chuyển luôn vương Tiết lúc này nhìn Tần Phong triệu hoán đi ra đầu rồng cầu trì cũng là thần sắc cứng lại, trong mắt của hắn vô cùng kiêng kỵ. Không nghĩ tới này đáng chết tiểu tử vậy mà có thể triệu hồi ra vật này. Đây coi như là đô trong truyền thừa vì không nhiều có thể uy hiếp được bọn họ đồ. Đôi mắt chợt nhìn về phía Tần Phong chuyển luôn vương Tiết cảm giác Tần Phong so với Liệt Thiên còn nguy hiểm hơn, phải giết hắn trước mới được. Tần Phong hít sâu một hơi. Như vậy liền làm phiền tiền bối sáng tạo cơ hội rồi, chỉ cần ngài có thể hạn chế lại hắn, như vậy ta là có thể chém hắn. Được, vậy liền thử một chút. Liệt Thiên cười nói, hạn chế lại hoàn chỉnh thực lực chuyển luôn vương Tiết, này cũng không nhẹ nhõm. Phải biết, cao thủ tỉ thí, nếu như ngươi có thể hạn chế đối phương, như vậy thì ly sát rồi hắn cũng không xa. Trong giọng nói trên trời chỉ một quả đấm chợt hướng về phía Tần Phong phương hướng đập tới. Chuyển Luân Vương Tiết đã là lựa chọn sớm đồng thủ. Chuyển Luân Vương, đối thủ của ngươi là ta, đối với một tên tiểu bối hạ thủ, ngươi có hay không quá không muốn mặt mũi một điểm. Liệt Thiên thấy vậy, vung tay lên một cái, một tầng bạch khiết băng cứng chặn lại một quyền này. Băng cứng bên trên bị quả đấm to lớn lực trùng kích đập ra từng đạo kẽ hở, Tần Phong thân hình liên tiếp lui về phía sau, cái này thật đúng là không dễ trêu. Cũng còn khá có một cái Liệt Thiên ở chỗ này, nếu không hắn sợ là trực tiếp liền ở ra rắm. Hừ. Chuyển Luân Vương Tiết thấy vậy một hồi không có chơi chết Tần Phong, hừ lạnh một tiếng cũng liền chuyên tâm đối phó Liệt Ngày, như vậy cơ hội chỉ có mới vừa như vậy một cái chớp mắt. Một khi Liệt Thiên kịp phản ứng, hắn liền không khả năng sẽ có cơ hội. Hai người đả kích tại trong thần giới thay đổi nhanh chóng, Tần Phong bọn họ trên người đều bao quanh một tầng bảo vệ. Bởi vì đây là không thành thục tiểu thế giới, Tần Phong nếu như bọn họ không bị bảo vệ, như vậy lúc nào cũng có thể sẽ bị thế giới lực xoắn nát. Nhìn bốn phía không ngừng băng liệt lại không ngừng tu bổ thế giới, Tần Phong trong mắt tràn đầy hướng tới. Đây chính là tu thần cảnh chiến đấu sao? Lật tay ở giữa thế giới sụp đổ, hoàn toàn có thể thống lĩnh một thế giới rồi. Cái này cùng thế tục giới những thế lực kia so ra thật sự không phải một cái lượng cấp. Những thế lực kia tranh đoạt đồ vật tại dạng này thực lực đối mặt đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới. Tần Phong trong lòng nói, nhưng là khi hắn nhìn về phía trước mắt lúc chiến đấu, nhưng lại là không nhịn được nhíu mày. Mặc dù hắn chỉ cần Liệt Thiên hạn chế lại Chuyển Luân Vương Tiết, thế nhưng dưới mắt Liệt Thiên căn bản không có cơ hội, hai người thực lực quá mức tương cận, muốn hạn chế đối phương căn bản rất không có khả năng. Liệt Tiêu Tiêu nhìn Tần Phong nhăn đầu lông mày, ý nghĩ trong lòng ngàn vạn, mặc dù nàng không biết Tần Phong tại sao phải giết Chuyển Luân Vương Tiết, thế nhưng bọn họ Liệt gia tựa hồ cũng theo Chuyển Luân Vương Tiết đã không chết không thôi. Tăng. Chỉ nghe một tiếng hỏa diễm bay lên thanh âm, Liệt Tiêu Tiêu trong tay triệu hoán ra xương trắng huyền ngọn lửa, nàng hướng về phía Liệt Thiên la lên. Gia chủ, xương trắng huyền ngọn lửa ta cho ngươi mượn dùng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Thế cân bằng kết thúc. Được. Liệt trời cũng không kiểu cách, không có bởi vì xương trắng huyền ngọn lửa là tiểu bối đồ vật liền cự tuyệt. Trong tay hắn hút một cái, nhất thời Liệt Tiêu Tiêu trong tay xương trắng huyền ngọn lửa liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sầm sầm sầm. Tu thần cảnh lĩnh ngộ xa không phải thừa khí cảnh có thể so sánh với, dù là Liệt Thiên này là lần đầu tiên khống chế xương trắng huyền ngọn lửa, hắn trình độ cũng là so với Liệt Tiêu Tiêu phải cường thịnh hơn nhiều. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, Liệt Thiên liền giống như một hỏa nhân bình thường toàn thân bay lên xương trắng huyền ngọn lửa cực đông trong thần giới. Cố gắng đổi mới bên trong, xin chờ đổi mới viếng thăm. Chương tiết này đang cố gắng đổi mới in, xin chờ đổi mới viếng thăm. Điện thoại vé thăm soái ca mỹ nữ, ghi danh trước cái hội viên được không? Ghi danh bổn trạm hội viên, sử dụng kệ sách thẻ kẹp sách chức năng, dễ dàng hơn đọc. Nếu như này chương là tác giả cầu phiếu loại hình nói nhảm, mời nhảy qua tiếp tục xem chương sau. Mời trước cất giữ này trang, phương tiện chờ chút đọc, nếu không chờ chút không tìm được chương tiết này rồi. Đề cử đại thần tác giả. Lâm Vũ Sông Nhan, đô thị. Tốt nhất con rể Lâm Vũ Sông Nhan. Phần trăm 3A, phần trăm 2, phần trăm 2, phần trăm 2, phần trăm 2, 18, phần trăm 2, 1828, 9, phần trăm 2. Nội dung giới thiệu tóm tắt. Sư phụ Lâm biệt thời khắc, cho Văn Thiên giữ lại một câu bổn môn ẩn dấu bảo vệ tánh mạng chân ngôn, nói là chăm chỉ tu luyện, nhất định có kỳ hiệu B, sơ. Trong quyển sách sở hữu thuật pháp, đạo quyết, tông pháp bí ký chờ đều đến từ bổn môn mật tàng. Không phải thật truyền người lại chớ vọng tự tu luyện. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cần chi thận trọng. %, E3%, 80%, 80%, E6%, 9%, 80%, E4%, Bình Dương %, bơi 3%, E5%, A5%, bơi 3%, E5%, A9%, bơi %, E6%, 9%, 97%, E7%, B%, Bình Dương %, E6%, bơi 1%, 9%, E9%, A2%, 9%, E8%, Bình Dương %, A%, E9%, 80%, 81%, E9%, 97%, A8%, E5%, 9%, bơi 0%, E5%, 9%, 80%, F%, bơi cơ %9A%, 3A%, 2%, 2%, 2%, 218%, 21.828, 9%, 2%, 0A%, 0A%, E3%, 80%, 80%, E3%, 80%, 80%, 3A%, 2%, 2%, 2%, 218%, 21.828, 9%, 2%, 0A%, 0A%, E3%, 80%, 80%, E3%, 80%, 80%, E5%, 86%, 85%, E5%, Y%, bơ 9%, E8%, A%, 95%, E8%, A%, bơ, bơ, %, F%, bơ, cơ. %9A%, 3A%, 2%, 2%, 2%, 218%, 21.828, 9%. Phong thủy đế sư. Tác giả: Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Mắt thấy mình bị hỏa táng. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực chuẩn bị hậu sự đi. Buồng bệnh bên ngoài thầy thuốc thanh âm rất nhẹ, nhưng trên giường bệnh Lâm Vũ lại nghe rõ ràng. Khả năng người chết trước liền thính giác cũng sẽ trở nên phá lệ bén nhạy đi, nhất là mẫu thân tiếng khóc hết sức sắc bén. Bởi vì dám làm việc nghĩa đánh đổi mạng sống, Lâm Vũ cũng không phải thứ nhất cái, đối với cái này hắn cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi mẫu thân. Phụ thân chết sớm, mẫu thân một tay đem hắn kéo xuống, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bây giờ hắn lấy ưu dị thành tích thi vào rõ ràng biển bệnh viện nhân dân thành phố, cùng mẫu thân sinh hoạt đang muốn sáng lên, không nghĩ đến nhưng ra loại này ngoài ý muốn. Đáng chết lão thiên. Người tốt quả thật không có tốt báo, Lâm Vũ thấp giọng mắng một tiếng, mí mắt lại cũng không nhìn được, chậm rãi khép lại. Con ta à. Một tiếng thê lương tiếng khóc đột nhiên đem Lâm Vũ bừng tỉnh, hắn mở mắt vừa nhìn, phát hiện mình lúc này vậy mà đứng ở cuối giường, mà mẫu thân chính nhào vào trên giường gào khóc. Mẹ, ngươi khóc cái gì, ta đây không tốt đem đặt tại này sao? Lâm Vũ mừng rỡ, cho là mình thần kỳ khỏi rồi, đưa tay đánh một cái mẫu thân, phát hiện mình tay vậy mà theo mẫu thân trong thân thể xuyên qua. Mẫu thân không có phản ứng chút nào, như cũ nhào vào trên giường khóc sống. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn đến trên giường lại còn nằm một cái chính mình, sắc mặt khô đét phát thanh, hiển nhiên đã không có sinh khí. Ta chết. Lâm Vũ cúi đầu liếc nhìn đứng ở cuối giường chính mình. Phát hiện thân thể có chút hư bạch, hơn nữa hơi có chút trong suốt. Lâm Vũ kinh hãi, nguyên lai người chết sau đó thật có hồn phách. Mới tám nhất trung văn võng đầu tiên. Vô luận hắn nói gì đó, làm gì, mẫu thân đều không cảm giác được. Tại hộ sĩ dưới sự giúp đỡ, mẫu thân nhìn đau cho Lâm Vũ mặc vào thọ y, sau đó hộ công đem hắn thi thể vận lên tấn táng xe. Mẫu thân tiếp theo lên xe, ngồi ở hắn bên cạnh thi thể thật chặt nắm chặt tay hắn, sưng đỏ trong hốc mắt nước mắt không ngừng ra bên ngoài dũng. Vũ Nhi, ngươi yên tâm đi, mẫu thân đem bên này sự tình xong xuôi, lập tức sẽ xuống ngay cùng ngươi. Đối với nàng tới nói, nhi tử chính là nàng toàn bộ, nhi tử chết, nàng sống trên đời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Nghe một chút mẫu thân muốn tự sát, Lâm Vũ nhất thời nóng này, học trong phim ảnh hoàn hồn cảnh tượng nằm đến trên thi thể thế nhưng không có bất kỳ tác dụng, mỗi lần ngồi dậy đều chỉ có chính mình hồn phách. Xe rất nhanh tới hỏa táng tràng, đóng tiền sau đó, nhân viên làm việc đơn giản cho Lâm Vũ biến hóa cái trang điểm, đưa cho Lâm Vũ mẫu thân một biển mã số, tiếp lấy thiêu nhân viên đẩy Lâm Vũ thi thể đi rồi thiêu phòng khách. không được. Làm thiêu nhân viên đưa hắn thi thể đẩy tới lò thiêu chớp mắt, Lâm Vũ trong nháy mắt tan vỡ. Theo thân thể thiêu đốt, Lâm Vũ cảm giác mình ý thức đang ở trở nên yếu, trên người vô số nhàn nhạt điểm sáng hướng bốn phía lưu tán mà đi, hồn phách cũng đang từ từ trở thành nhạt. Cùng lúc đó, trước mắt hắn bắt đầu dần hiện ra một cái thế giới khác, tầm mắt nhìn thấy đều là bóng đêm vô tận, xen lẫn đỏ rừng rực hỏa diễm cùng với kêu thê lương thảm thiết tiếng. Địa ngục. Đây là Lâm Vũ trong ý thức né qua ý niệm đầu tiên, cường đại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đưa hắn nuốt mất. Hắn hồn phách theo bản năng trên không trung sông loạn đi loạn, điểm sáng như cũ không ngừng theo hắn hồn thể bên trong bay ra, hơn nữa vận tốc càng lúc càng nhanh. Trong mắt của hắn địa ngục thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng, có thể nghe được phía dưới một cái thần bí thanh âm khàn khàn đang ở kêu hắn. Lúc này lò thiêu bên trong Lâm Vũ thân thể gần như cháy hết, trong cho bụi một khối bích ngọc sắc dây chuyền đột nhiên tại trong liệt hỏa đổi thành tia sáng chói mắt. Đây là Lâm Vũ ông ngoại qua đời lúc giữ cho hắn từ nhỏ đeo lên hiện tại, xuyên thọ y thời điểm mẫu thân cố ý không có hái xuống. Dây chuyền ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó phanh một tiếng tan vỡ, một luồng màu xanh biếc ánh sáng đột nhiên theo dây chuyền bên trong thoát ra, một hồi bám vào đến Lâm Vũ hồn phách lên. Ngay sau đó trong đầu hắn truyền tới một thanh âm già nua, ta là ngươi tổ tiên thánh nhân, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta truyền nhân, cho ta y đạo thuật pháp, hành y tế thí, độ nhân độ mình. Sau đó thanh âm tiêu tan, khổng lồ lượng tin tức đột nhiên tràn ngập vào Lâm Vũ đầu óc, y đạo huyền thuật, tu hành pháp quyết cùng tổ tiên một ít du lịch kinh nghiệm, một tia ý thức tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Lấy trong đầu tin tức, Lâm Vũ cảm giác hết sức hưng phấn, phảng phất mở ra nhất tân thế giới đại môn. Nhưng cơn hưng phấn này sức thoáng qua tức thì, được đến bí thuật truyền thừa thì có ít lời gì, mình đã là cách lập tức sẽ xuống địa ngục người chết. Cái ý niệm này né qua, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái có liên quan hoàn hồn thuật trí nhớ. Trí nhớ biểu hiện thông qua hoàn hồn thuật, sau khi chết đi hồn phách chưa tán nhân có thể phụ thể trọng sinh. Mới tám nhất trung văn võng đầu tiên. Thế nhưng Lâm Vũ thân thể đã tại trong hỏa hoạn hóa thành cho bụi, bất quá tốt tại liên quan tới thân thể hư hại hoàn hồn phương pháp cũng có ghi chép thân thể vẫn diệt, hóa dược kiếm vật sống, sau phụ. Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, là ý nói chính mình thân thể hư hại, muốn nghĩ sống lại mà nói, chỉ có thể thông qua hoàn hồn thuật hóa thành dược tìm người khác thân thể phụ thể. Phải biết tại nhân loại trong ý thức, dược nhưng là tà ác hóa thân a, huống chi mình nếu là lên người khác thân, không tương đương ở biến hình tước đoạt sinh mạng người khác sao? Do dự công phu, Lâm Vũ hồn phách đã càng ngày càng nhạt. Chỉ còn lại có một đạo ảo ảnh, bên tai thanh âm cũng bộc phát rõ ràng. Lâm Vũ khẽ cắn răng, nhìn liên tiếp bị đẩy tới thiêu phòng khách thi thể, đột nhiên tới chủ ý, người chết không được kia hoạt tử nhân cũng có thể chứ. Mấy phút sau, Lâm Vũ đi tới rõ ràng hải thị lớn nhất người sống đời sống thực vật nâng dưỡng trung tâm. Rất nhiều người sống đời sống thực vật là không có ý thức, cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ còn sống chỉ có thân thể, Lâm Vũ cho là chọn loại này người phụ thân, không coi là giết người. Mới tám một mạng tiếng chung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đem. Đầu tiên Lâm Vũ còn một cách buồng bệnh tìm đi qua, tìm thích hợp thân thể. Nhưng phát hiện mình ý thức càng ngày càng nhạt mỏng, rất mau đem muốn tiêu tan hầu như không còn, cái kia tới từ địa ngục tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. Lâm Vũ không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhìn chuẩn một cái 20 tuổi phái nam người sống đời sống thực vật, niệm lên hoàn hồn thuật đột nhiên hóa thành một sợi khói trắng, phấn đấu quên mình chui vào. Ngươi không trốn thoát. Cùng lúc đó bên tai tiếng kêu đột nhiên biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó Lâm Vũ liền mất đi toàn bộ ý thức. Chờ Lâm Vũ tỉnh nữa khi đi tới sau chỉ cảm thấy ánh sáng mạnh nhức mắt, qua một lúc lâu mới thích ứng, cúi đầu vừa nhìn chính mình đang nằm tại trong phòng bệnh. Thành công! Lâm Vũ hưng phấn thiếu chút nữa kêu lên, đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn chính mình thân thể mới, không kịp chờ đợi xé trên tay ốm tiêm tiếp lấy nhảy xuống giường, nhưng chân vừa rơi xuống đất thân thể lảo đảo một cái lăn trên đất. Khả năng bởi vì thời gian dài nằm nguyên nhân, người trẻ tuổi này bắp thịt có chút nhỏ nhẹ héo rút. Lâm Vũ lảo đảo bò dậy, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường lịch ngày, phát hiện đã là ngày hôm sau rồi, tiếp xúc lấy giường cùng vách tường, cảm thụ trên tay truyền tới lạnh giá nhiệt độ, cảm giác hãy cùng nằm mơ giống nhau, chính mình hôm qua mới chết, không nghĩ tới hôm nay lại sống lại rồi. Hơi chút hoạt động xuống thích ứng cái thân thể mới này, tiếp lấy hắn liền không kịp chờ đợi vọt ra khỏi bệnh viện, hắn trong lòng bây giờ chỉ có một việc, chính là đi gặp mẫu thân mình. Lúc này trong tiệm bánh bao đầy ếp người, mười mấy tên côn đồ cắt ké rêu rao để cho Lâm Vũ mẫu thân trả tiền lại. Vì cho Lâm Vũ làm giải phẫu, Lâm Vũ mẫu thân bị ếp mượn mấy trăm ngàn lãi suất cao, biết được Lâm Vũ chết, những tên côn đồ cắt ké liền không dằn nổi đến đòi nợ. Các ngươi yên tâm, ta đây mấy ngày liền đem tiệm bán, cầm đến tiền liền trả lại cho các ngươi, cầu các ngươi rời đi trước đi. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ cặp mắt khẩn cầu đạo, hy vọng nhanh đưa bọn họ đuổi đi, nhi tử mới vừa đi, nàng không hy vọng hắn đi không bình yên. Thảo, ngươi cái này phá tiệm mới đáng giá mấy đồng tiền, ngươi nhi tử đều chết hết, chúng ta vừa đi, ngươi muốn là chạy chúng ta quản ai muốn tiền đi. Dẫn đầu hoàng mao côn đồ hùng hùng hổ hổ đạo. Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy, ta tiếp cận đủ tiền, lập tức trả lại cho các ngươi. Không được, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng phải cầm đến tiền. Hoàng Mao không tha thứ. Nhưng là ta bây giờ thật không có tiền, các ngươi cũng biết, vì cho ta nhi tử chữa bệnh tiền đều xài hết. Lâm Vũ mấu thân lòng như đao cắt, thanh âm khàn khàn xăm lấy một tia cầu khẩn. Không có tiền cũng được, như vậy đi, ngươi đem nhà ngươi kia tỏa phá nhà ở sang tên cho chúng ta đi, tự làm trả nợ. Hoàng Mao ánh mắt nhỏ giọt nhất chuyển, nói ra chính mình chân chính mục tiêu. Lâm Vũ mẫu thân hơi ngẩn ra, nhà ở là Lâm Vũ ông ngoại lưu lại, mặc dù có chút cũ cũ, thế nhưng khu vực rất tốt, dựa theo rõ ràng biển hiện tại giá phòng ít nhất có thể bán cái 2,3 triệu, bọn họ đây quả thực là tại cướp trắng trợn. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính đem. Nhưng là bây giờ nhi tử chết, ra cũng không có rồi. Giữ lại nhà ở còn có ý nghĩa gì đây, trả hết nợ nợ, mình cũng là có thể an tâm đi rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mẫu thân mất đi hết cả niềm tin gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới gầm lên một tiếng. Không được. Nhà chúng ta ít nhất giá trị mấy triệu, các ngươi đây là cướp bóc. Ngay sau đó Lâm Vũ cưới hắn thân thể mới hấp tấp vọt vào. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mày. Lấy ở đâu con mồ côi, mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Mao khí không đánh vừa ra tới, nhìn Lâm Vũ trên người quần áo bệnh nhân còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới bệnh thần kinh, xông lại giơ tay chính là một cái tát. Lâm Vũ theo bản năng trốn một chút, đưa tay đẩy một cái, Hoàng Mao cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, bay có tới xa 5, 6 mét trên không trung vạch qua vừa đến đường vòng cung, phanh té đến bên trong trên bàn. Cho lão tử giết chết hắn. Hoàng Mao che ngực hét thảm hai tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng, cái khác mười mấy cái côn đồ lập tức vọt tới, vây quanh Lâm Vũ chính là một trận đấm đá, Lâm Vũ vội vàng giơ tay lên đánh trả. Tiếp lấy trong tiệm bánh bao vang lên một mảnh tiếng kêu rên, những tên côn đồ cắt ké tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ mười mấy người cùng tiến lên, thậm chí ngay cả Lâm Vũ vạt áo cũng không có đụng phải, mà Lâm Vũ huyền cước đánh vào bọn họ trên người, tựa như cùng bị xe đụng bình thường. Chỉ cần một quyền, bọn họ liền đau không dậy được thân. Lâm Vũ mình cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, đều nói dù nhập vào người lực đại vô tận, không nghĩ đến lại là thật. Hơn nữa những người này động tác trong mắt hắn lộ ra thập phần chậm chạp, rất tốt né tránh. Báo động. Báo động. Hoàng Mao bị trước mắt một màn này dọa sợ, hắn gặp qua có thể đánh thế nhưng chưa thấy qua có thể đánh như vậy, quả thực phi nhân loại. Nghe một chút phải báo cảnh, Lâm Vũ mấu thân mau mau xông tới bắt lại Lâm Vũ tay, gấp giọng nói. Tiểu tử, bọn họ phải báo cho cảnh sát, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Mẹ, ngươi nói chuyện gì à, ta nơi đó có thể ném xuống ngài. Lâm Vũ cao hứng nước mắt đều muốn đi ra, còn có thể sống được thấy mẹ, thật là quá tốt. Nghe được hắn gọi, mẫu thân hơi ngẩn ra, một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Nhìn mẫu thân ánh mắt, Lâm Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mình là sống lại, nhưng là lại đổi một bộ thân thể, mẫu thân căn bản không biết mình. Ngượng ngùng A-di, nhìn đến ngài ta cũng nhớ tới mẹ ta, cho nên không kìm lòng được bật thốt lên, ngài đừng để ý. Lâm Vũ sợ nói ra chính mình thân phận chân thật dọa hỏng mẫu thân, vội vàng biên cái nói mò. Không sao, tiểu tử, ngươi đi nhanh đi, nhà chúng ta chuyện không thể liên lụy ngươi. Lâm Vũ mẫu thân vừa nói, một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lâm Vũ không có trả lời, sờ lên trên bàn chiếc đũa ném một cái, chiếc đũa nhanh chóng bắn về phía Hoàng Mao, phanh một tiếng, đem Hoàng Mao mới vừa đè lên 110 điện thoại di động đinh đến trên tường. Hoàng Mao sợ đến mặt mũi trắng bệch, trên tường chiếc đũa cách chính mình lỗ tai cũng liền 1 cm, nếu là hơi chút ra điểm sai lệch kia đóng vào trên tường có thể chính là mình đầu. Cứu mạng A! Giết người! Cứu mạng A! Hoàng Mao sợ đến nhất thời kêu thảm lên, trong thanh âm không nói ra ủy khuất, rõ ràng là bọn họ trước thiếu mình tiền. Khác rêu rao rồi, tiền này ta thay Tần A-di còn. Lâm Vũ lạnh giọng nói, nếu chính mình sống lại, vậy những thứ này nợ lẽ ra phải do tự mình tới còn. Tiểu tử, cái này sao có thể được, ngươi ta lần đầu tiên gặp làm sao có thể cho ngươi thay ta trả tiền lại. Lâm Vũ mẫu thân hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ, không biết tại sao, tên tiểu tử này cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đối với Lâm Vũ biết rõ nàng họ thì điểm này, nàng cũng không giật mình, nhi tử dám làm việc nghĩa đánh đổi mạng sống sự tình rất nhiều bạn trên mạng đều biết, nàng họ tên cùng phương thức liên lạc cũng đều bị lột, rất nhiều tốt bụng người đều muốn đến cho nhi tử tiễn biệt, nàng đều từ chối khéo. Được, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi đem tiền cho chúng ta đi. Hoàng Mao cũng mặc kệ Lâm Vũ tại sao thay người khác trả tiền lại, chỉ cần có thể cầm đến tiền, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho ta 3 ngày thời gian. Lâm Vũ nói. Hoàng Mao có chút không nói gì, nói như vậy ngưu bức còn tưởng rằng lập tức là có thể lấy tiền ra đây. Như thế, ngươi không tin ta. Thấy Hoàng Mao không lên tiếng, Lâm Vũ nhíu mày một cái, ngữ khí có chút lạnh giá. Tin tưởng, bất quá đại ca ngài phải nói với ta xuống ngài tên chứ. Nhìn Lâm Vũ lạnh giá ánh mắt, Hoàng Mao không tránh khỏi dùng mình một cái. Tên. Đúng vậy, buổi sáng đi gấp, liền người này tên đều không tới kịp thấy thế nào. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Như vậy, 3 ngày sau, vẫn là nơi này, ngươi chỉ để ý tới, ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi trả lại hết cho ngươi. Lâm Vũ sở dĩ như vậy có niềm tin toàn do chính mình cố thân thể này. Hắn trong đầu nghĩ nếu có thể ở tại nâng dưỡng trung tâm, người trẻ tuổi này trong nhà phổ thông đi nữa, ít nhất cũng có thể cầm 10 mấy 200 ngàn đi ra đi trước muốn tới dùng một chút, chờ mình kiếm tiền trả lại trở về. Gặp qua Lâm Vũ thân thủ, Hoàng Mao cũng không dám nói thêm cái gì, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về ngoài tiệm, thật giống như bị gì đó hấp dẫn bình thường. Lâm Vũ cũng tò mò tiếp theo nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa chẳng biết lúc nào tới một chiếc màu đỏ bảo mã A5, cửa xe vừa mở ra, bước ra tới một đoạn trắng nón thon dài đùi đẹp, sau đó trên xe đi xuống một người vóc dáng cao gầy, người mặc màu trắng bohemian quần dài mỹ nữ. 18 1828 9. Quần dài mỹ nữ gọi xuống đen nhánh tóc dài tháo kính mát xuống, da thịt trắng nõn cùng tinh xảo dung nhan quả thực coi như người trời, Hoàng Mao cùng hắn giúp một tay xuống đều nhìn ngây người. Lâm Vũ không khỏi cũng bị hấp dẫn, cái này mỹ nữ tướng mạo và khí chất xác thực đều thuộc về cực phẩm. Quần dài mỹ nữ ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng bánh bao, hơi hơi cau mày, tiếp lấy bước nhanh đến. 18 1828 9. Mỹ nữ, mua bánh bao sao, muốn cái gì hãm nhi? Lâm Vũ không khỏi bật thốt lên, lúc trước lão giúp mẫu thân bán bánh bao, thấy người cứ như vậy một lời, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện rồi. Ngươi kêu ta gì đó? Quần dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí không vui. Mỹ nữ. Lâm Vũ cảm giác mình gọi không thành vấn đề, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần đầu thấy kêu mỹ nữ còn có không muốn nghe. Quần dài mỹ nữ quan sát hắn liếc mắt, lạnh lùng nói. Được a, Hà Gia Vinh, hôn mê 2 tháng, liền lão bà của mình cũng không nhận ra.